Bà Cô Hổ, chương 10, góc truyện audio.com. Ngửa đầu, nhịn không được lại uống một ngụm rượu. Đó là rượu nổi tiếng của Gió Ân gia. Tên là Đông Tàng, dù là mùi hương, nồng độ đều là lọ ai rượu mà Thượng San thích nhất. Thích đến mức khi rời đi cũng phải mang theo hai bình. Còn làm hại nàng bị lộ kế hoạt, người khi đó đều nghe được hết. Không dám nhìn hắn, Thượng San thấp giọng hỏi. Doãn Thủy Hử không trả lời, lấy bình rượu trên tay nàng, yên lặng uống một ngụm, sau đó lại trừng mắt nhìn bầu rượu trên tay, có chút không thích, hắn vốn không ưa nổi cái lọ ai rượu ngọt này, nhưng nghĩ lại nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn là một cô nương a, ngươi nói xem, sao lại phát sinh chuyện thái quá như vậy chứ? Thư Ưng San thở dài, dầu dĩ ta vốn nghĩ nàng chính là hạnh phúc của ngươi. Định nghĩa hạnh phúc là như thế nào? Gió Ân Thủy Hử hỏi nàng. Thượng San đáp không được. Ta cũng đã từng nghĩ như ngươi. Cưới Thi Thi cô nương là mục tiêu lớn nhất trong đời ta. Là hạnh phúc, Gió Ân Thủy Hử nói tiếp nhưng cũng giống như bệnh cảm mạo đã hết. Mọi thứ cũng biết mất. Tất cả những ý nghĩ trước kia cũng không còn. Thấy Thượng San lộ ra thần sắc khó hiểu. Gió Ân Thủy Hử nói Tiểu San. Người cùng người có ở chung với nhau thì mới biết được tính tình. Thượng San không phủ nhận điểm ấy. Chỉ dựa vào tưởng tượng. Kết quả cuối cùng hơn phân nửa là sai lầm. Gió Ân Thủy Hử thản nhiên nói. Nàng cho ngươi tiêu tan. Thượng San chỉ có thể theo lời nói của hắn mà suy luận. Gió Ân Thủy Hử nhẹ nhàng hất bầu rượu lên không trung, làm cho rượu ở trong bình vốn còn ít loáng lên. Như là nghĩ tới cái gì. Cuối cùng mở miệng nói gần đây tiếp xúc thường xuyên, ta mới phát hiện ra tính cách của nàng có chút lạnh lùng. Không dễ thân cận, tuy rằng Đông Tàng nồng độ nhẹ, hương vị lại ngọt nhưng dù sao cũng là rượu nên Gió Ân Thủy Hử nhịn không được lại uống một ngụm. Sau mới nói tiếp giao tiếp với nàng khi đó ngọ ai chứ nói chuyện văn thơ thì còn có nói về ngươi thì không còn đề tài nào khác. Hình tượng họ Ân Mỹ trong lòng đã sớm tan vỡ. Làm bằng hữu thì còn có thể nhưng nếu sống chung cả đời thật ra ta cũng không dám tưởng tượng tới. Bằng hữu, lại là bằng hữu, sao hai đương sự lại đánh giá đối phương giống nhau như vậy? Mà nàng lại không phát hiện ra, Thượng San trong lòng dầu dĩ, nhịn không được lại lấy từ trong bọc hành lý ra một bầu Đông Tàng nữa. Yên lặng ngửa đầu uống một ngụm, thật ra người hiểu lầm không chỉ một mình ngươi. Gió Ân Thủy Hử lại tiếp tục lý giải bởi vì Thi Thi cô nương thân mật đáp lại. Hình vi khác thường làm người ta hiểu lầm ta cùng nàng ấy có cơ hội thay đổi. Nhưng thật ra chỉ có ta với nàng mới hiểu được rằng càng ở chung. Càng phát hiện cả hai không thích hợp với nhau. Nhưng chẳng lẽ ngươi một chút cảm giác tan nát cõi lòng vì vỡ mộng cũng không có à? Thượng San không rõ nói ngươi làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy. Giống như ta đã nói, y như bệnh cảm mạo, khi hết bệnh thì cảm giác gì cũng không còn, nếu đã không có gì để quan tâm thì sao phải đau lòng vì vỡ mộng. Gió Ân Thủy Hử như bị điều gì đó làm cho xúc động. Liền đính chính nhưng ngươi đã nói sai một chuyện, tâm trạng của ta thật ra không có bình tĩnh, Thượng San nhìn hắn đánh giá, cố xem thử làm sao không bình tĩnh. Bởi vì người ta thật sự để ý thậy sự đặt trong lòng thì nàng lại nhân lúc đêm tối mà rời đi không lời từ biệt. Doãn Thủy Hử yên lặng nhìn nàng. Hỏi, vì sao, Thượng San vốn không sợ trời không sợ đất. Thượng San vốn chỉ cho rằng cuộc sống là dạo chơi trốn nhân gian lại lảng tránh cái nhìn chăm chú của Doãn Thủy Hử. Đã chết, thảm, hiện tại quay đầu bắt đầu thẩm vấn nàng. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Thượng San làm bộ không có hiểu câu người trong lòng của hắn. Vô phương, bởi vì ta ban đầu cũng không hiểu. Ta rất thích ý cùng chia sẻ phát hiện của ta với ngươi. Doãn Thủy Hử cũng là không để cho nàng trốn tránh. Nói thẳng cách xa 10 năm mới gặp lại. Ngươi vẫn như trước đây làm cho người ta vừa tức vừa giận. Thái độ ngả ngớn cùng bộ dạng coi cuộc sống như là dạo chơi trốn nhân gian làm người ta cảm thấy rất chói mắt. Cho nên hắn mới có ấn tượng, là nàng nghĩ sai rồi sao? Thượng San có chút hoang mang, nhưng là quả thực chính là vận mệnh chọc ghẹo. theo thời gian ở chung với nàng trôi qua đã ghi dấu trong lòng. Cảm giác đó không giống như với bệnh cảm mạo mà càng ngày càng tăng. Mỗi ngày từng chút một đem nàng gắn vào cuộc sống cho đến khi phát hiện ra thì đã cảm giác kia thấm vào tận xương tủy. Không thể lọ ai bỏ, người nghĩ sai rồi, này nhất định là hiểu lầm. Thượng San ngắt lời hắn. Là hiểu lầm sao? Doãn Thủy Hử cũng không phản bác. Chính là bình tĩnh nhìn nàng. Hỏi, cho nên, mặc dù nàng điên, mặc dù nàng phẫn nam trang rất không đúng quy củ cũng chỉ muốn một lòng bảo hộ nàng. Muốn vĩnh viễn nhìn thấy nàng cười. Muốn nàng cả đời không lo nghĩ gì. Chỉ cần có nàng bên người liền thả lòng tâm tình cùng cảm giác. Khi phát hiện nàng ra đi mà không lời từ biệt thì cảm thấy khiếp sợ vô cùng khó hiểu tất cả đều là hiểu lầm sao. Một lần nữa Thượng San lại lảng tránh cái nhìn chăm chú của hắn. Trừng mắt nhìn bầu rượu trong tay nói là hiểu lầm mà ngươi không biết. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết để ta có thể lý giải. Doãn Thủy Hử ung dung thỉnh giáo. Tiến cũng chết, lui cũng chết, Thượng San quyết định một lần cắt đứt hết những rối rắm nên không hề do dự đem tất cả băn khoăn cùng việc cha nàng lấy hắn và tương lai của Doãn ra làm tế phẩm, đem nhân duyên của hắn đánh bạc để đổi lấy số mệnh của nàng. Tất cả một lần nói hết, cuối cùng kết luận nói, cho nên, cảm giác hiện tại của ngươi đều là do cha ta bày thế cục mới phát sinh. Đó không phải là cảm giác thật sự. Doãn Thủy Hử trầm mặc một hồi lâu, Thượng San không khỏi lo lắng hắn tức giận cha nàng sắp đặt nhân duyên của hắn. Thượng San có chút hoảng loạn, không phát giác mấy ngày này chính mình cũng có thay đổi. Nàng vốn không sợ trời, sợ đất nhưng giờ lại để ý đến cảm giác cùng cái nhìn của Doãn Thủy Hử. Trong lúc nàng đang bất an, lo lắng, Doãn Thủy Hử cuối cùng cũng mở miệng, ta có hai vấn đề. Hắn nói, Thượng San chờ hắn đặt câu hỏi, như lời ngươi nói là do cha ngươi sắp đặt, lại theo lời của hắn thì vận mệnh con người giống như sợi tơ dệt trên không cười. Những sợi tơ đan xen qua lại tạo thành tấm vải cũng giống như người với người giao tiếp với nhau mà tạo thành quan hệ. Doãn Thủy Hử có chút dừng lại, nhìn xem nàng có theo kịp, biết hắn đang nói cái gì, thấy nàng vẫn tỏ vẻ lắng nghe. Nàng lại tiếp tục nói như vậy, làm cho vận mệnh của ta và ngươi giao nhau, từ đó giữ lại mạng của ngươi. Điều này chứng tỏ mọi việc phát sinh, bao gồm cả chuyện ta có tình cảm với ngươi đều là đúng mục tiêu. Đều đã dự đoán là nhất định sẽ xảy ra sao, cho nên ta mới muốn phá bỏ thế cục này a. Thượng San than thở chỉ vì không hy vọng chuyện chung thân đại sự. Hạnh phúc một đời của ngươi lại chỉ đơn giản là nhất định phát sinh mà không có quyền lựa chọn. Phá hay không đợi một chút rồi nói sau. Doãn Thủy Hử không vội nói về vấn đề này, ta chỉ muốn hỏi cảm giác nghĩ về một người. Nhớ kỹ một người, hy vọng bảo vệ nàng hạnh phúc, cả đời không lo không nghĩ. Hy vọng nàng có thể làm bạn tâm tình bên người. Đơn giản chỉ là do nhất định phải thế. Là giả cả sao? Thượng San đáp không được. Thứ hai, còn chưa nói xong, Doãn Thủy Hử lúc này mới bàn luận với nàng chuyện phá vỡ thế cục. Nếu ngươi muốn phá vỡ thế cục do cha ngươi bày ra, thật rời đi mà không nói lời từ biệt, thà chết già chứ không gặp lại để chặt đứt sợi dây liên hệ. Ngươi và ta không thể ở bên nhau, đến lúc đó Nao Thiên gia sẽ lấy đi mạng của ngươi. Này vấn đề, Thượng San đồng dạng đáp không được. Trên thực tế nàng thật đúng là không nghĩ tới, Doãn Thủy Hử nếu muốn chọc giận nàng hiểu rằng mệnh của mình thật vất vả mới có được, mà nàng lại lấy sinh mệnh đi đặt cược thì nên nhắc đi nhắc lại. Nhưng hắn không có, hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ôn nhu, đặt hạnh phúc của ta lên trên hết, còn hơn sinh mệnh của chính ngươi. Dừng lại một chút, Doãn Thủy Hử lại ôn nhu hỏi Tiểu San, ngươi thật thích ta. Có phải không? Đối diện ánh mắt nhu tình của hắn, Thượng San đồng dạng không đáp được, nàng đã cất lực che giấu vẫn bị nhìn thấu, bởi vì để ý, bởi vì thầm nghĩ để nàng luôn vui vẻ, không lo không nghĩ nên Doãn Thủy Hử không muốn ép nàng. Làm nàng khó xử nên trước phải cho nàng một lối đi. Về nhà đi, hắn nói, mặc kệ có phải cha ngươi sắp đặt hay không. Cho dù ngươi không muốn đối mặt cũng không sao. Mặc kệ thời gian bao lâu, ta đều sẽ chờ. Chỉ cần ngươi đừng nghĩ muốn nghịch thiên mà đi. Cứng rắn làm chuyện hai người đều phải hối tiếc cả đời. Thượng San do dự bởi vì cảm thấy đề nghị của hắn thật tốt nhưng nàng lại không xác định được như vậy có tốt đối với hắn không. Cho nên càng do dự, Do Ân Thủy Hử thấy thế trong lòng lo lắng, liền đánh cược, trừ phi ngươi hy vọng ta cứ như vậy cô lão cả đời, hắn nói. Hiện tại bất luận là ngươi phủ nhận tình cảm nhưng căn cứ vào đạo nghĩa, là ta nợ ngươi một danh phận. Thượng San kinh hãi, thiếu chút nữa bị nước miếng làm nghẹn chết. Nói tới đạo nghĩa cùng danh phận, nàng chỉ có thể liên tưởng tới một chuyện. Ngươi nhớ rõ, bật thốt lên, Thượng San không dám tin hỏi. Điều này sao có thể? Ngươi khi đó bị thương rất nặng, đều đã muốn nửa chết nửa sống. Làm sao có thể biết? Ban đầu chính là đoán. Phản ứng của nàng cho thấy điều hắn nghĩ là thật, không phải ảo giác, nàng thật sự từng vì tranh thủ cơ hội để hắn sống sót. Vì có thể giúp hắn sưởi ấm mà. Do Ân Thủy Hử gương mặt có chút thẹn, trong đầu xuất hiện hình ảnh hai người trần truồng giao chiến. Thượng San đối với hắn tốt đến thế, tuy rằng nàng ngày thường luôn giả bộ chưa có việc gì xảy ra. Nhưng chỉ do nàng nhận định chỉ có mình nàng biết nên mới cố tình như không có việc gì đã phát sinh. Thế nhưng hắn lại biết, nhớ lại cảm giác khi ra thịt tiếp xúc thân mật, mặc dù Thượng San chỉ là dạo chơi nhân gian cũng quẫn đến mức không biết nên đem tầm mắt hướng đi đâu. Về nhà, được không? Doãn Thủy Hử lại hỏi, làm ơn ngươi, nhanh chút cùng hắn trở về được không? Trong phòng truyền ra tiếng người, là Hoắc Tây Du không kiên nhẫn oán giận, ở trên nóc nhà người khác nói chuyện phiếm cho tới khi nào? Chàng có tình thiếp cố ý, hiểu lòng nhau thì nên đi rồi. Còn ở đây kéo dài là sao? Mọi người đều không cần ngủ giống các ngươi sao? Thượng San đại quẫn, hoàn toàn đã quên là đang ở trên nóc nhà của Hoắc Tây Du nói chuyện. Phu quân ngươi như thế nào lại như vậy? Kim Thố thanh âm nghe qua thực kinh hoàng. Không nghĩ phu quân thân ái của nàng sẽ giận dữ như vậy. Vô nghĩ bọn họ là bằng hữu cho nên ngay từ đầu đã nhịn. Nhưng có ai ở trên nóc nhà người ta nói chuyện yêu đương mà nói tới bây giờ? Muốn cho mọi người không được ngủ sao? Tốt lắm, Doãn Thủy Hử cho dù thật cao hứng có Hoắc Tây Du lên tiếng ủng hộ cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể thực biết thư đạt lễ đối Thượng San nói. Tây Du tính tình không tốt ngươi là hiểu được, đừng ầm ĩ hắn ngủ, chúng ta về nhà đi. Thượng San không phải ngốc, nàng biết cùng hắn trở về, hai sẽ lại dính líu quan hệ với nhau, ngươi có vẻ cũng chưa nghĩ đến, ta nói như thế nào đều là biểu cô ngươi, còn ngươi là cháu họ ta. Thượng San thở dài, San tỷ, các ngươi bà con xa lơ xa lắc như vậy, không có gì đáng ngại. Kim Thố la lên, là muốn hù dọa ai? Ngươi đi hỏi những người quen biết xem, có người nào biết hai ngươi là quan hệ cô cháu? Hoắc Tây Du lại lớn tiếng lý sự, không tha cho người. Doãn Thủy Hử nhìn về phía Thượng San, biểu tình thực rõ ràng xem đi. Này vấn đề cũng không phải vấn đề. San tỷ, cố lên nha, Kim Thố ở bên dưới lại kêu lên, âm thanh nghe như muốn khóc. Cuối cùng còn cao giọng nói ta nhất định ủng hộ các ngươi. Làm cái gì, sao phải khóc, Hoắc Tây Du hốt hoảng, người ta cảm động thôi. Kim Thố hấp hấp cái mũi, khó có thể tự mình, những kẻ ở trên kia, các ngươi nói xong cũng nên trở về đi, làm thê tử người ta khóc cũng đủ rồi, làm người đừng có quá đáng quá a, chỉ nghe được âm thanh. Do Ân Thủy Hử cũng có thể tưởng tượng được Hoắc Tây Du cổ nổi đầy gân xanh. Mặt giận dữ nhưng đang ra sức dỗ dành Kim Thố. Tuy rằng nói chuyện tình cảm lại có người nghe thấy thật có chút khốn quẫn nhưng nghĩ lại tình huống hiện tại. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Đi thôi, về nhà. Hắn đứng dậy trước hướng Thượng San vươn tay. Trừng mắt nhìn bàn tay hắn đưa đến trước mặt. Thượng San do dự, bởi vì hiểu được nếu nắm tay hắn chính cùng dắt tay nhau đến hết đời. Giống như bố cục mà cha nàng đã sắp đặt, cùng nắm tay nhau sống đến già. Chỉ cần đáp lại tức là hắn đã nhận định nàng, cùng nàng nắm tay suốt một đời, mà nàng cũng đồng dạng nhận định hắn, nguyện ý sống bên nhau đến già. Điều này làm cho Thượng San có thể nào không do dự. Nàng chưa từng nghĩ tới hai người sẽ đi đến bước này. Đối Hắc Kỳ thật nàng cũng không hình dung được, nàng chính là còn sống, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Với nàng, con người sống thì phải vui vẻ thôi, nhưng không thể giải thích, chỉ cần sự tình liên quan đến lợi ích của hắn, nàng có thể không nghĩ đến cảm giác của mình, đem hạnh phúc của hắn đặt lên hàng đầu. Đối với nàng mà nói việc này thật tự nhiên, chỉ cần hắn vui vẻ, nàng cũng sẽ vui vẻ, thấy hắn hạnh phúc, nàng cũng sẽ vui vẻ, chỉ cần hắn tốt, thật sự là chỉ hy vọng hắn tốt, hắn hạnh phúc. Ý nghĩ như vậy nhưng chưa từng nghĩ nguyên nhân là vì sao. Lúc này hiểu ra, Thượng San không khỏi có chút hoang mang. Như vậy là, thấy nàng trần trờ, Doãn Thủy Hử nếu hoàn toàn không thèm để ý tuyệt đối là gạt người, chính là hắn cũng không cần mở miệng thúc giục. Bởi vì, Thượng San Hoắc Tây Du ở bên dưới nghiến răng nghiến lợi kêu. Gọi hồn A, Thượng San tức giận, làm cho Hoắc Tây Du không kiên nhẫn la lên. Nàng cũng không còn thời gian để tự hỏi, tay liền đưa về phía Do Ân Thủy Hử, đây là lời đáp của nàng, cũng là mượn lực của hắn mà đứng dậy, không nghĩ nữa về nhà, trở về nhà đi. Đồng thành tư thiếu Do Ân Thủy Hử thiếu gia thành thân, nhưng tân nương lại không phải là đồng thành đệ nhất tài nữ, là đề tài mọi người bàn tán xôn. Sao không thôi? Sau đó không lâu, đệ nhất tài nữ vì không chịu nổi đau thương vì thất tình nên đã xuất gia, cũng làm cho đồng thành rúng động. Làm cho nhiều tài tử vốn ôm ấp mộng tình cảm với giai nhân đều tan nát cõi lòng. Đều là những sự kiện lớn, mỗi sự kiện đều làm đồng thành xôn xao không thôi. Nhưng thời gian trôi qua, cũng không còn ai nhớ tới. Dường như cái gì cũng chưa xảy ra, cuộc sống vẫn tiếp tục. Viện trẻ mồ côi Đình Lan cuối cùng cũng hoạt động. San tỷ, ngươi làm ơn làm gương cho bọn nhỏ được không? Một thiếu niên tuấn tú thái độ tức giận nhưng ngữ khí vẫn ẩn nhẫn nói. Đang dựa vào lan can hưởng thụ ánh nắng mặt trời cùng rượu ngon. Người nọ dừng lại một chút, không tình nguyện nhìn về thiếu niên đang lải nhải như bà già kia. Lại làm sao vậy, thực không nghĩ, nhưng ngữ khí chính là nhịn không được ai oán. San tỷ, ngươi là người đã làm mẹ nha. Đông Bảo hổn hển nói còn ăn mặc như vậy, còn không làm xấu mặt Do Ân Văn, Do Ân Võ sao, có như vậy nghiêm trọng sao? Thượng San hoàn toàn không rõ hắn giận điểm gì, chính là có như vậy nghiêm trọng. Đông Bảo vô cùng đau đớn nha, vội vàng chỉ ra chỗ sai của nàng, làm nương người ta thì phải có thái độ làm nương nha. Huống chi người ngò ai nhìn vào sẽ đàm tiếu sau lưng. Nếu Do Ân Văn, Do Ân Võ nghe được, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ mới một tuổi. Thượng San không thể không nhắc nhở. Hơn nữa hôm nay theo chân ra ra, bà ra ngò ai đi chơi? Sao còn có thể nghe người khác đàm tiếu? Còn có, hai tiểu tử này được cưng chiều hết mực. Có nhiều người quây quanh nên không có cơ hội nghe người khác nói sau lưng a. Là người nào không có mắt dám ở trước mặt ra ra? Bà của bọn hắn mà nói xấu, ngươi nói đi, nói không thể nói như vậy. Đồng Bảo như bà già nhắc đi nhắc lại những lời như đã thuộc lòng, cho dù không vì bọn nhỏ. Ngươi cũng nên vì người lớn, cho bọn họ một chút mặt mũi, tuy rằng ngươi đã thuận lợi trở thành Do Ân thiếu phu nhân. Còn sinh được hai tiểu nam hài song sinh, địa vị càng vững, nhưng để là con dâu tốt thì còn phải cố gắng hơn nữa. Chỉ nhìn cách ngồi hiện tại của ngươi thôi, làm sao người khác có thể xem trong mắt. Người nhà, Thượng San làm bộ như không nghe những lời Đông Bảo lải nhải, nhưng hắn vẫn không ngừng. Còn có, cho dù là Doãn Văn, Doãn Võ đi ra ngò ai chơi, ngươi cũng không thể mặc nam trang ở trong viện trẻ mồi côi mà uống rượu. Để cho bọn nhỏ nhìn thấy thì còn ra thể thống gì? Thượng San hoàn hồn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta nhắc cho ngươi nhớ một chút, mấy đứa nhỏ trong việc hôm nay đều theo sư phó đi leo núi. Không có ai thấy à, ta nhịn đã 2 năm rồi, từ khi mang thai đứa nhỏ, Hoắc Tây Du liền bắt ta không được uống rượu, cho dù là sinh xong cũng đều cả ngày lo cho con. thật vất vả đến hôm nay mới có dịp thả lỏng một chút. Uống một hai chén thì có gì là quá đáng chứ? Đồng Bảo trừng mắt nhìn hai bầu rượu dưới chân nàng. Không tin rằng hôm nay nàng chỉ uống một, hai chén là xong. Thượng San không phục trừng lại. Nàng đã trốn mọi người đến đây để uống. Dọc đường còn vì không muốn mọi người để ý mà thay nam trang. Tưởng rằng có thể tránh được phiền toái mà uống cho sướng. Nguyện vọng bé nhỏ như vậy thôi. Có gì sai, từ bên ngò ai trở về. Gió Ân Thủy Hử mệt mỏi lại nhìn thấy nhà vắng tanh liền đến dục nhi viên tìm người. Không nghĩ được lại thấy cảnh hai người đang trừng mắt nhìn nhau như hai con gà trọi. Có chút muốn cười, nhưng Doãn Thủy Hử nhịn xuống. Nghiêm mặt hỏi, làm sao vậy, tỷ phu, ngươi xem nàng, Đồng Bảo việc nhân đức không nhường ai. Lập tức kể tội Thượng San. Thượng San để mặc hắn nói. Chỉ liếc mắt xem thường. Ngay cả hư lại một tiếng cũng lười. Doãn Thủy Hử sau khi nghe hắn cáo trạng một hồi. Liền nói tốt lắm, để ta xử lý, ngươi cũng đừng giận San tỷ, tỷ phu ngươi đừng chiều nàng. Đồng Bảo nói có cái gọi lại được đằng chân lân đằng đầu. Ngươi chiều nàng quá, nàng sẽ không biết đúng mực. Doãn Thủy Hử càng muốn nở nụ cười, như thế nào cũng không nghĩ tới. Thế nhưng ngay cả hắn cũng bị niệm đi vào, gật đầu cam đoan, cuối cùng mới làm cho thiếu niên dài dòng kia cam lòng rời đi. Gió Ân Thủy Hử liền cười sảng khoái. Ngươi còn cười, Thượng San lườm hắn một cái. Mặc dù có chút bất mãn, vẫn là theo bản năng nhường chỗ cho hắn. Lại nhịn không được mà ó ân giận nói đứa nhỏ này là xảy ra chuyện gì. So với cha ta còn nhiều lời hơn 100 lần, đại thẩm trong nhà bếp cũng không lải nhải nhiều như hắn. Doãn Thủy Hử thuận thế để cho nàng ngồi xuống trên đùi. Mỉm cười ôm nàng vào lòng bởi vì đứa nhỏ này rất thích ngươi. Bởi vì biết được Đông Bảo mấy năm nay rất cố gắng. Biết hắn vì Thượng San mà lo lắng đến thế nào. Gió Ân Thủy Hử hiểu biết nói hắn chỉ sợ vị trí thiếu phu nhân của ngươi bị thất sủng cho nên mới lo đông lo tây như vậy. Thực chịu không nổi, nghĩ tới một chàng dài Đông Bảo lải nhải. Thượng San lại thấy đau đầu. Ôm lấy vò rượu nàng ngày đêm mong nhớ lại hơn dựa vào người phía sau. Nhịn không được khẽ gắt một nam hài tử còn dài dòng lôi thôi hơn một bà già. Cũng không phải không rõ tâm tính của Đông Bảo. Nhưng người bị mắng là nàng. Nàng nhịn không được ai ò ân. Người nghĩ biện pháp tìm nhiều việc cho hắn làm. Đừng để hắn ở không lại tìm ta phiền toái. Thượng San suy nghĩ một hồi đưa ra giải pháp. Hắn đã giúp ta rất nhiều việc. Doãn Thủy Hử ôm lấy nàng. Ngang hàng luận nói, từ sau khi ngươi mang thai, dục nhi viên nhiều việc đều do hắn thu xếp, chắc là do còn chưa đủ nhiều việc. Thượng San vẫn cố tìm ra mấu chốt vấn đề, ta đang tính cho hắn đến Tửu Trang học việc, về sau có thể giúp đỡ cho ta. Việc này Doãn Thủy Hử đã có dự tính, phi thường tốt, Thượng San thực hài lòng với an bài này. Nhịn không được dùng cái ót hích hích vào ngực hắn, ngươi dạo này lo việc nên gầy đi nhiều. Ngươi mới là, Doãn Thủy Hử vòng tay ôm lấy nàng, trong lòng thấy hơi đau. Dù không nói ra nhưng Doãn Thủy Hử vẫn luôn để ý, hắn chưa từng yêu cầu nàng điều gì. Chỉ cần có thể lưu nàng ở lại, bảo vệ nàng hắn đã cảm thấy hài lòng, nhưng nàng từ sau khi thành thân liền cố gắng thay đổi. Chuyên tâm chiếu cố đám cô nhi. Chẳng những không uống rượu cũng không mặc nam trang dạo chơi khắp nơi. Rất nhiều việc, chính là vì muốn giữ thể diện cho hắn. Thậm chí, vì sợ hắn bị tuyệt hậu lại mang tội bất hiếu. Nàng dù rất sợ đau vẫn mạo hiểm sinh cho Doãn ra hai hài tử đáng yêu. Khỏe mạnh lại còn cẩn thận chăm sóc. Hai năm qua thật vất vả cho ngươi, Doãn Thủy Hử ôn nhu nói. Ngươi mới biết được, Thượng San đương nhiên hừ hắn. Ta vẫn biết chỉ là không nói. Hôn lên gáy nàng, Gió Ân Thủy Hử thấy lòng ấm áp, vì nàng mà hạnh phúc. Ngày nào đó nếu ta bị thất sủng, ngươi nhớ nói rõ với ta một tiếng để ta có thể nhanh chóng đóng gói chạy lấy người a. Thượng San nhớ tới lời Đông Bảo nói. Nhịn không được hừ hừ, Doãn Thủy Hử cười ha ha, bởi vì lời nói của nàng, rõ ràng hai người đều biết hắn tuyệt đối sẽ không để nàng rời khỏi hắn. Tuyệt đối không, có lẽ kết cục như vậy khi còn trẻ hắn không nghĩ tới. Nhưng bây giờ hắn thật sự cảm thấy rất tốt, có lẽ có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn thích, thích sinh mệnh có nàng làm bạn, cũng thỏa mãn rằng mình có thể bảo vệ cho nàng, nhìn nàng có khi làm cho người ta giận nhưng hành vi, cử chỉ cũng làm cho người ta bật cười không ít, là nàng đã làm cho cuộc sống của hắn thêm phong phú. Về việc có phải tất cả đều do người có ý an bài mà tạo thành. Doãn Thủy Hử cũng không để ý, cho nên hắn không quan tâm có phải bị sắp đặt hay không. Hắn có phải là một con cờ hay không? Hắn không cần, cảm giác hạnh phúc này là có thật, tình cảm kiên định trong lòng là có thật. Hắn biết tất cả đều là thật, quan trọng hạnh phúc là thật, tình cảm là thật, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Toàn Thư Hoàn, cách chương.